Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, Viên Hạo Vân. Ý của ngươi là, A Lãng kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nghị, ý của ta là ngươi có thể đi nhìn Hồng Kông đông đảo trong bệnh viện. Có cái nào là hắn mở, hơi thêm lưu ý, chờ có tin tức theo. Đè biện pháp cũ liên hệ ta. Ngươi làm sao xác định hắn súng đạn liền giấu ở cái gọi là trong bệnh viện? Đồng Nghị nhún vai một cái. Bành Cảnh Quan có ngươi đến đảm nhiệm hắn nằm vùng, ta cũng có ta gián điệp. Lời này hoàn toàn là Đồng Nghị ở dọa làm người khác. Từ lúc ở thư viện gặp phải Viên Hạo Vân sau khi, Đồng Nghị liền lập tức biết mình một cước xen vào cái nào điều cố sự tuyến bên trong. Chỉ tiếc, Đồng Nghị kiếp trước xem phim, cùng tuyệt đại đa số người như thế, vì là chỉ là giết thời gian, huống chi đều là chút phim ảnh cũ, niên đại xa xưa rất nhiều chi tiết nhỏ đều nhớ không rõ. Hắn bản thân biết chính là, được kêu là Johnny kinh doanh súng đạn, cuối cùng tàng quân hỏa địa phương ngay ở trong bệnh viện. Có thể Hồng Kông nhiều như vậy nhà bệnh viện, trời mới biết là cái nào. Liền giống với trường học Huy Long Châu Tinh Tinh nằm vùng trường học tên gì. Vô Gian đạo nhân vật chính gặp mặt sân thượng là cái nào tòa nhà. Thiên Như có tình bên trong nam chủ cuối cùng tư định chung thân địa phương là nơi nào. Ở phim nhựa bên trong rất nhiều cảnh tượng đều là sơ lược. Trừ phi ăn no rừng mỡ không có chuyện làm, mới sẽ chết chụp những chi tiết này. Bình thường khán giả mới chẳng muốn nhớ. Ngay lập tức A Lãng nhìn về phía Đồng Nghị. Thực ta còn có một việc muốn nói. Chính là vụ án này xong xuôi sau, ta nghĩ, rõ ràng, ngươi muốn lui ra, ta gặp đáp ứng ngươi. Bất quá lần này phá án phương hướng trọng điểm không ở Johnny. A Lãng nghe vậy chân mày cau lại. Ngươi có ý gì? Ta muốn ngươi bắt được Johnny sau lưng hậu trường. Sau lưng của hắn hậu trường, lẽ nào móc xuống Johnny còn không được? Không, không giống nhau, hắn có điều là cái lính hầu. Không móc xuống người này hậu trường, Hồng Kông đón lấy vẫn sẽ xuất hiện Ronnie, Manny một số người lớn. Mãi mãi đều vậy trị phần ngọn không chừng trị bản. Nói Đồng Nghị lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho A Lãng, phía trên này có điện thoại của ta. Trừ phi sự ra khẩn cấp, hắn một ít manh mối ngươi vẫn là chiều dĩ vãng phương thức cùng Trình Tư Lâm nữ sĩ liên hệ. Rõ ràng, A Lãng tiếp nhận Đồng Nghị trong tay danh thiếp, nói Đồng Nghị đứng dậy, khẩu súng trả lại cái này gọi là A Lãng người, ra du thuyền tự mình tự rời đi. Ba ngày sau, Trung Tây khu trạm cảnh sát, tòa nhà văn phòng bên trong, sở hữu di chuyển công việc cũng đã toàn bộ hoàn thành. Viên Hạo Vân một đám cảnh sát hình sự lúc này chính tụ tập cùng nhau lẫn nhau trò chuyện. Từng cái trong miệng khen này tân tòa nhà văn phòng trong phòng bố cục. Đồng Nghị văn phòng bên trong, A Đức đem ra một phần ấn có ảnh chân dung tư liệu giao cho Đồng Nghị trong tay, thuận tiện giới thiệu đến. Người chết là Malaysia Hoa Kiều, từng tham dự quá nhiều lên phạm tội hoạt động, 78 năm đến 81 năm trong lúc ở Đông Nam Á các nước buôn lậu súng đạn. Bị Malaysia, nước Thái, Singapore chính phủ truy nã, 85 năm qua đến Hồng Kông gia nhập xã hội đen. Người này vốn là hải thúc trợ thủ đắc lực, gần nhất cùng Johnny Wang đi rất gần. Đồng Nghị gật đầu. Nhìn về phía A Đức, đối với người này chết, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy không làm được là xã hội đen bên trong một lần thanh lý môn hộ. Cực khổ rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc ta lại tìm ngươi. Yes, yeah. A Đức gật đầu, lập tức xoay người rời phòng làm việc. Đồng Nghị nhìn trên tay phần tài liệu này, tỉ mỉ người chết khuôn mặt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì đến. Lại là trương mặt quen. Trong tài liệu ảnh chân dung, người này có lưu lại một đống râu ria, tướng mạo hơi gầy, mọc ra một khuôn mặt ngựa. Ở kiếp trước nào sẽ người này ra kính với đại đại nho nhỏ phim Hồng Kông bên trong? Cụ thể này diễn viên họ gì, tên ai? Đồng Nghị là thật sự không biết. Người này ở phim nhựa bên trong cho hắn ấn tượng. Hoặc là biểu diễn ngang ngược ngông cuồng người lãnh đạo trực tiếp. Hoặc là chọc người sinh yếm điệu bộ. Nhiều là chút tôn lên nhân vật chính phản diện nhân vật. Mà trạm cảnh sát tổ trọng án ủy ban bên trong. Viên Hạo Vân một bên giả vờ giả vịt nhìn báo chí. Một bên lén lút đánh giá văn phòng bên trong Đồng Nghị. Lúc này Đồng Nghị văn phòng căn bản không có cái gọi là quyền riêng tư. Vách tường là thủy tinh công nghiệp. Người bên ngoài một chút là có thể nhìn thấy động tĩnh bên trong. Cộng thêm hai ngày nay Đồng Nghị tiền nhiệm sau. Vẫn chưa đi tìm thân là cảnh sát trưởng Viên Hạo Vân. Đối với vị này mới nhậm chức thủ trưởng, Viên Hạo Vân trong lòng cũng là hiếu kỳ. Hắn phong cách làm việc đến cùng là thế nào? Nghe thấy người này là gần 2 năm đột nhiên xuất hiện cảnh giới cường nhân. Liên quan với hắn đại đại nho nhỏ truyền thuyết nhiều không kể xiết. Nhưng vào lúc này, hắn vô ý thoáng nhìn qua báo chí một cái tin tức. Hơi nhướng mày, hùng hùng hổ hổ đến. Con bà nó, có lầm hay không? Loại này rách nát địa phương bán 3.000 khối một thước. Làm sao ở a? Một bên đồng sự thân đến đầu, hướng trong tay báo chí xem xét nhìn, bất đắc dĩ thổn thức. Ai, có thể có biện pháp gì? Này gặp Hồng Kông điền sản thương, cùng đoạt tiền một cái dạng, ước gì đem người hút khô trá tịnh. Viên Hạo Vân cũng là khá là tán đồng. Tiên sư nó, không mua nhà cưới không được lão bà. Ta nếu là có căn phòng. Này gặp Alin đã sớm gả cho ta. Hiện tại điền sản thương. Thật là có thật đen. Cả đời nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền. Quay đầu lại toàn bộ giao cho trong tay bọn họ. Ta muốn là hỗn hắc đạo. Trực tiếp trói lại Lý Gia Thành nhi tử trước tiên. Khỏe mạnh ngoa hắn một bút. Một đám ăn thịt người không thổ xương cẩu vật. Một bên đồng sự lắc đầu an ủi. Ai? Quên đi. Nói nhiều như vậy làm gì? Chính là người này so với người khác tức chết người. Các ngươi biết không, chúng ta này mới về ti vận khí tốt bao nhiêu. Viên Hạo Vân bĩu môi. Ta nghe nói qua nhà bọn họ liên tục mấy lần đều trúng số. Một lần là ở Hồng Kông, một lần khác là ở nước ngoài, một lần so với một lần nhiều. Thật không biết đời trước làm cái gì chuyện tốt. Ta mua nhiều như vậy Mark 6, liền cái chưa chờ thưởng đều không mò quá. Ngay ở mấy người trò chuyện có không thời gian, một tên tay nâng hoa hồng trắng công nhân viên, ở mấy người trước mặt đi ngang qua, hướng về thự trưởng trợ lý văn phòng bước đi. Viên Hạo Vân bên cạnh đồng sự lập tức trêu chọc đến. Không tốt, trải qua mấy ngày nay, Trình Tư Lâm cảnh sát thật giống bị người ghi nhớ lên. Mỗi ngày có người tặng hoa, người cũng phải cẩn thận đi. Ném, tặng hoa mà thôi, như thế ngạc nhiên làm gì? Nói Viên Hạo Vân bỏ lại trong tay báo chí hướng về Trình Tư Lâm vị trí văn phòng bước đi. Lại nhìn, một gian thu thập chỉnh tề văn phòng bên trong, một vị dáng dấp vui tươi nữ hài, chính gõ máy vi tính bàn phím, ngay ở nàng hết sức chăm chú thời gian. Một cảnh sát tay nâng hoa tươi, gõ gõ cửa, mời đến. Trình cảnh sát, có người tặng hoa cho ngươi. Trình Tư Lâm gật đầu, đứng dậy tiếp nhận hoa tươi, mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Cái kia tặng hoa cảnh sát lập tức rời đi, ngay ở nàng tay nâng hoa tươi lộ ra nụ cười thời gian. Đột nhiên phát hiện pha lê ngoài tường, Viên Hạo Vân bĩu môi vẻ không ưa. Nàng trong nháy mắt thu lại nụ cười, cố ý nhìn một chút bốn phía hoa tươi, mắt lộ ra đắc ý hướng bên ngoài đến Viên Hạo Vân nhún vai một cái. Viên Hạo Vân một mặt ăn vị, đi đến ủy ban bên trong bày ra quan nhị gia điện thờ trước dâng hương. Trong miệng nhắc tới lên, mà Trình Tư Lâm thì lại lấy ra hoa tươi bên trong thiệp chúc mừng. Mở ra sau khi phát hiện viết một đoạn tiếng Anh, trong miệng nỉ non mấy lần, hơi nhướng mày, lập tức thả tay xuống bên trong hoa tươi, cầm lấy một quyển sách lật lên xem đến, lật xem sau một lúc, cũng không tìm được đoạn này tiếng Anh xuất xứ, liền ra ngoài, hướng Viên Hạo Vân phất tay đến, "A Vân, ngươi tới đây một chút, ta tìm ngươi có việc." Viên Hạo Vân dâng hương xong, tiến vào văn phòng bên trong, chỉ Trình Tư Lâm văn phòng bên trong hoa tươi. "Hoa, gần nhất ngươi bị bệnh, đưa ngươi nhiều như vậy hoa." "Ha ha, vẫn là hoa hồng trắng. Vậy còn ngươi, ngươi đưa quá ta cái gì? Ngươi cũng đừng quá nản lòng, không làm được chúng ta còn có gương vỡ lại lành một ngày. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.